Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 625, lại thu thập một cái. Cái kia cũng không cần thiết. Bất quá, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Có ý nghĩ gì? Tiểu Thiến hỏi. Không ý nghĩ gì. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ngươi không muốn gặp Thiên Dục Chi Mẫu sao? Tiểu Thiến hỏi. Ta tránh nàng còn đến không kịp. Gặp nàng làm gì? Triệu Tinh Thần nói. Cái này trên đời có bao nhiêu người muốn gặp nhà chúng ta chủ tử? Cơ hội khó được úp. Tiểu Thiến nhàn nhạt cười một tiếng nói. Không có thèm. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi cái mộc u cục. Như thế tốt cơ hội ngươi đều không tranh thủ. Tiểu Thiến tức điên lên. Chống nạnh chỉ vào Triệu Tinh Thần. Cái kia tay hoa đều kém chút đâm cho Triệu Tinh Thần ngạch trên đầu. Nói với người khác tới là cơ duyên to lớn. Đối với ta tới nói. Ha ha, ngươi là sao như thế, bên trên tâm. Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm nàng. Hỏi, ta bên trên cái gì tâm? Ta chỉ là hiếu kỳ về ngươi mà thôi. Mà ngươi thật sự thiên tài diễm diễm. Nghe nói ngươi vừa phi thăng không lâu. Có thể lấy được thành tựu như thế. Tuyệt đối là cái thế kinh tài hạng người. Tiểu Thiến nói. Ta chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi. Thiên hạ này. Không có khả năng mỗi ngày có cứt chó dẫm. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi dám mắng Thiên Dục Chi Mẫu là cứt chó. Tiểu Thiến khí thế hùng hổ. Mắng nàng lại như thế nào? Nàng không phải liền là một đống cứt chó sao? Mà lại. Toàn thân chảy mủ dài đau nhức. So cứt chó còn thối gấp trăm lần. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Người chờ. Hỗn đàn. Tiểu Thiến một cước bay tới. Bất quá. Triệu Tinh Thần sớm chạy mất dạng. Vương Bát Đàn. Người chờ. Có cái mỹ nữ đang chửi đồng. Hoài Hà Thành không lâu đều truyền khắp. Bất quá. Tại sắt sự thật trước mặt. Ô Hoành chỉ có thể nhận thua. Ta sai rồi. Mời gia chủ tha mạng. Ô Hoành quỳ xuống, bản hầu ghét nhất trong phủ bên trong gánh. Đây là nhất làm tổn thương ta Ngọc gia căn bản. Cái này so ngoại lai cường địch ghê tởm hơn. Đáng ghét đến cực điểm. Lúc này, Ngọc Thanh Sơn không có khách khí nữa. Một chưởng làm được Ô Hoành toàn thân tan ra thành từng mảnh. Kém chút bị đánh phế. Cút, từ đó về sau không được lại bước vào phủ thành chủ một bước. Tạ thành chủ ân không giết. Ô Hoành dập đầu cái đầu, chật vật mà đi, ai, lại được chọn lựa dược đường đường chủ. Phiền phức, Ngọc Thanh Sơn nhíu chặt lông mày. Sông sư gia Hồng Thượng nói, ngươi nhìn, ai phù hợp, tạm thời còn thật khó tìm. Ô Hoành tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng là, đối với chúng ta lại là trung tâm. Chỉ bất quá, hiện tại đã muốn tìm tới một cái trung tâm không hai. Lại muốn có được nhất định dược đạo thiên phú người không dễ dàng. Hồng Thượng nói. Đáng tiếc Cố Khải Tử năng lực quá mạnh. Chúng ta Hoài Hà Thành miếu quá nhỏ. Cung cấp không dậy nổi tôn này đại tiên. Mễ Trương nói. Người đầy không phải nói nhảm sao. Giống Cố Khải Tử loại này đẳng cấp chính là Hồng Thiên Tiên Quân cũng khó mời đến tay. Ngọc Thanh. Sơn Hừ nói. Lão gia. Không ngại lời nói để ta kiêm cái chức thế nào? Triệu Tinh Thần nói. Kiêm cái gì chức? Ngọc Thanh Sơn tức giận nhìn hắn một cái. Dược đường đường chủ A. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi có y tiên giấy chứng nhận sao? Mễ Trương cười lạnh nói. Thành vệ thủ lĩnh còn không có làm xong. Thế mà muốn ngồi dược đường đường chủ vị trí. Triệu Tinh Thần. Bước kế tiếp. Ngươi có phải hay không muốn ngồi ta thành này chủ vị trí? Ngọc Thanh Sơn giận không chỗ phát tiết. Thành chủ, dược đường chức đường chủ. Ta cái này đủ tư cách sao? Triệu Tinh Thần lấy ra y tiên chứng hướng bàn bên trên nhẹ nhàng một đặt. Cái gì thời gian kiểm tra? 12 phẩm sao? Hẳn là không thể nào, Mễ Trương cười lạnh nói. Để mắt liếc một cái. Lập tức trợn tròn mắt. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ có giả? Triệu Tinh Thần hỏi, người thập phẩm, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Sơn liếc một cái, cũng là sinh mục kết thiệt. Lão gia nếu như cảm thấy ta không xứng, tự có phối ta ngồi dược đường địa phương. Đi qua không đợi, Triệu Tinh Thần thu hồi giấy chứng nhận, quay người liền muốn rời khỏi. chính là ngươi. Ngọc Thanh Sơn vội vàng hô nói. Ta nhớ được chúng ta Hoài Hà khảo công ty có thể phát ra y tiên giấy chứng nhận tối cao đến 10. Hai phẩm, Hồng Thượng nói. Đúng là như thế. Bất quá, cái này giấy chứng nhận là giả sao? Triệu Tinh Thần dương lên tay bên trên căn cứ chính xác sách. Không giả. Hồng Thượng ngắm thêm vài lần. Nói khẳng định nói. Tốt tốt tốt. Không giả liền tốt. Ngọc Thanh Sơn đột nhiên phá lên cười. Triệu Thống Lĩnh. Ta hỏi ngươi cái này cũng không phải là hoài nghi giấy chứng nhận là giả. Mà là cảm thấy kỳ quái. Ngươi sao có thể thi thập phẩm giấy chứng nhận? Hồng Thượng nói. Lúc đầu Hoài Hà khảo công ty là không có tư cách khảo hạch thập phẩm y tiên giấy chứng nhận. Chính như các ngươi giảng, bọn hắn có khả năng khảo hạch tối cao phẩm cấp chính là 12 phẩm. Chỉ bất quá, lần này vận khí ta còn tính là không sai. Thế mà đạt được Khang Khải Minh đại sư đại lực ủng hộ. Tại hắn tự mình giám sát hạ rốt cục lấy được thập phẩm giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần nói, Khang Khải Minh. Cái này tên ta hình như ở đâu nghe qua. Ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Hồng Thượng nói. Không phải là Lửa Viêm Thành Khang Đại Sư. Ngọc Thanh Sơn hỏi. Hẳn là thật đúng là hắn không thành. Hồng Thượng một mặt kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn chính xác chính là hắn. Triệu Tinh Thần trả lời. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Sau này cái này Hoài Hà Phủ Dược Đường cũng về ngươi quản. Ngọc Thanh Sơn lớn là cao hứng. Đứng lên, còn thân thiết vỗ vỗ Triệu Tinh Thần bả vai. Đại ca, Vệ Thanh Hạ đi Trương gia. Vừa ra liền bang đến Khương Dương. Vệ gia muốn đầu nhập Trương gia hay sao? Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo nói. Có khả năng, dù sao, Ninh gia có Thái Dương Hầu đang giúp đỡ. Lại thêm lên chúng ta thành vệ đường chèn ép phía dưới. Vệ gia đã có chút chống đỡ không được. Vậy chỉ có thể tìm kiếm bên ngoài ủng hộ. Mà Trương gia là duy nhất có thể lấy chống lại Thái Dương Hầu gia tộc. Khương Dương nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta trước cắt đứt cùng giải quyết vườn dược liệu sinh ý. Triệu Tinh Thần khoát tay áo nói, dạng này hà không làm cho Vệ gia gấp không thể làm sao nhìn về phía Trương gia. Nếu như Vệ gia đầu nhập Trương gia, đối với chúng ta tới nói ngược lại bất lợi. Khương Dương nói, thế thành nước lửa. Chúng ta không thể không làm. Nếu như Trương gia cứng rắn muốn là Vệ gia ra mặt. Chúng ta cũng phải làm. Khương Dương. Dù sao Ngọc gia cùng Trương gia cũng không cùng. Chúng ta không bằng ủng hộ Ngọc gia. Trời ngã Trương gia. Triệu Tinh Thần nói. Trương gia thế nhưng là một viên đại thụ. Không tốt động. Khương Dương một mặt lo lắng nói. Bằng không thì. Ngọc gia sớm vặn ngã bọn hắn. Liền bởi vì Trương gia tốt vài thứ chính là Ngọc gia cũng không có cách nào. Người nói, nếu như Trương gia cứng rắn muốn giúp Vệ gia vác, há không cùng Ninh gia liền muốn gánh bên trên. Đến lúc, có Thái Dương Hầu một nhà giúp đỡ, lại thêm lên Ngọc gia, chúng ta còn nhào lộn Trương gia sao? Ta tin tưởng, Ngọc Thanh Sơn cũng muốn nhìn đến loại kết quả này. Triệu Tinh Thần nói, sao được? Muốn làm liền làm kiện lớn. Triệt để biến mất Trương gia lại như thế nào? Khương Dương nắm đấm bóp. Hung tợn nói. Tỷ phu. Triệu Tinh Thần vừa đến dược đường liền gãy mất cùng giải quyết vườn sinh ý. Ở trong đó có phải hay không có vấn đề? Mễ Trương nói. Ha ha. Đương nhiên là có vấn đề. Ta nghe ngóng. Triệu Tinh Thần cùng Vệ Vân không hợp nhau. Đoán chừng là hướng cùng giải quyết vườn tạo áp lực. Gọi Vệ Vân xéo đi, mà Vệ Vân đại biểu cho Vệ gia cùng giải quyết vườn sinh ý hợp tác. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần cũng là nghĩ buộc cùng giải quyết vườn cùng Vệ gia trở mặt. Triệt để chơi ngã Vệ gia. Hồng Thượng cười nói, Vệ gia nghe nói đã cùng Trương gia tiếp xúc. Kể từ đó, thế nhưng là bức Vệ gia đảo hướng Trương gia. Mễ Trương nói, vậy thì càng tốt rồi. Ngược lại, thật tốt a. Đến lúc Thái Dương Hầu liền có thể cùng Trương gia hảo tách ra. Ta ngược lại là lo lắng Trương gia không có can đảm này. Hồng Thượng cười to nói. Cái này đối với chúng ta tựa như là cái cơ hội. Sở dĩ, Trương gia không dám lời nói liền muốn thúc đẩy bọn hắn thế thành nước lửa. Không thể không làm một cuộc. Ngọc Thanh Sơn nhẹ gật đầu nói. Đến lúc, chúng ta âm thầm tương trợ. Ha ha, nếu như bên ngoài bên trên Thái Dương Hầu là sẽ không theo chúng ta hợp tác. Bộ dạng này làm chúng ta cũng khó nhìn. Không bằng, mượn Triệu Tinh Thần tay để bọn hắn gánh. Chúng ta phía sau đâm đao chính là, thật là một cái lớn tốt cơ hội. Nếu như năng lượng nâng kích Ô Trương ra, chúng ta Ngọc gia mới xem như cái này Hoài Hà thành chủ nhân chân chính. Mễ Trương âm hiểm nói, sở dĩ nha, muốn đầy đủ thả quyền cho Triệu Tinh Thần. Hắn ưa thích làm cái gì liền để hắn đi làm. Giao tiếp tục chờ đợi, để bọn hắn đều muốn âm thầm phối hợp với làm. Ngọc Thanh Sơn vỗ bàn một cái nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.